Nghiện tứ khuyết nhất, chương 29, ông đây đâm con đến mang thai, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thành Đông chỉ phát tiết một lần thì nơi nào đủ, anh bế lên cô gái nằm trên sofa đã sụp, đi đến trước bàn làm việc, xốc lên áo ngắn tay màu trắng, vòng eo mảnh khảnh lộ ra ngoài. Anh còn muốn tiếp tục đâm huyệt nhỏ nhưng cô gái lại nhanh chóng xin tha cha nuôi, đừng làm nữa, con liếm cho người được không? Bạch chỉ bị phang đến bộ dáng đáng thương, mái tóc hỗn độn, mông trắng nõn vẫn luôn run rẩy. Chu Thành Đông chịu không nổi bộ dạng nhu nhược đáng thương của cô. Anh đem cự thịt từ âm đờ, o trong nháy mắt rút ra, tinh dịch bên trong lập tức phun ra, tưới ướt mặt đất, âm đờ, o chợt cảm thấy trống rỗng, nhịn không được quấn chặt. Bạch chỉ chủ động quỳ trên mặt đất, cô tiến đến hông anh, dương V, tê tím đen to mọng mới vừa rút ra trên đó đều là đê. M thủy, cô ngửi thấy vị tanh tươi nồng đậm, đôi tay cầm lên gốc thịt thô tráng. Chờ cái gì, nhanh liếm nó, Chu Thành Đông đã gấp không chờ nổi, anh thúc giục. Bạch chỉ hé miệng bao bọc quy đầu tròn trịa, cô ngậm lấy nuốt, đầu lưỡi để lên ma sát, càn quét chỗ mẫn cảm, bởi vì anh kích cỡ kinh người, khoang miệng bị nhét đầy, vì để anh nhanh bắn ra, cô quấn chặt cái miệng nhỏ, đầu lưỡi quấn quanh quy đầu đánh vòng, chỗ khe rãnh cũng không buông tha. Đầu lưỡi trên dưới khẩy mã mắt. Kỹ thuật khẩu giao phóng đãng của cô gái làm thân thể Chu Thành Đông căng thẳng, mã mắt tiết ra dịch tuyến tiền liệt. Anh biết cô vì sao ra sức khẩu giao như vậy, còn không phải là vì muốn cho anh nhanh bắn ra à, liếm trứng của ta. Chu Thành Đông vuốt ve cái ót cô, ra lệnh, Bạch chỉ ngoan ngoãn làm theo, cô phun ra quy đầu to lớn, đầu lưỡi hồng hào theo chiều dài của côn TH. T cao lớn liếm xuống, trứng của anh rất lớn. Cô dùng miệng hút lấy một viên khác dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve. Mẹ nó, Chu Thành Đông bị hút đến ngẩng đầu lên, quá sung sướng, khi cô gái phun ra nuốt vào quả trứng, anh giống lên. Con biết không, nơi này là nơi chứa tinh dịch bắn cho con, Bạch chỉ hút đến nước miếng đều chảy ra, hai viên trứng trở nên bóng loáng, khi cô chuẩn bị hướng lên trên liếm, anh cầm cự thịt nói. Tự mình bỏ lên trên bàn, ông đây muốn cắm vào dâm huyệt. Cây sinh mệnh Chu Thành Đông lại trướng lớn, anh cấp thiết muốn cắm vào thân thể cô. Bạch chỉ đứng lên, cô bị bắt quỳ bò ở trên bàn làm việc, mông cao cao chu lên, còn chưa kịp phản ứng, anh đã bẻ ra cắm đi vào. Thọc đến nơi nào, Chu Thành Đông toàn bộ đi vào, quy đầu cắm đến tử cung, anh bắt lấy mông vỉnh hung ác mà xỏ xuyên qua. Cha nuôi, người không cần, a, Bạch chỉ tử cung co rút lại, quy đầu ma sát cung vách tường. Cô sinh ra một trận cảm giác sợ hãi, tựa hồ mỗi một chỗ trên thân thể cô anh đều có thể chạm tới. Nói cho ta biết, thọc đến nơi nào? Chu Thành Đông chuyên tâm thúc vào tử cung, anh tiến mạnh mẽ ra, quy đầu lấy góc độ xảo quyệt chọc cắm, cô gái quỳ bò mông vỉnh co rút, nơi giao hợp phun ra dâm dịch. Tử cung, a, Bạch chưa bị buộc nói ra vị trí cụ thể, cô rên rỉ, trên mông trắng nõn là dấu vết hồng nhạt do hai quả cầu đập vào. Quy đầu cực lớn của Chu Thành Đông lấp đầy tử cung, anh liên tục hướng bên trong thọc, tần suất hung mãnh làm Bạch chỉ nằm liệt trên bàn, chỉ còn biết dầu mông cho người đâm. Mẹ nó, mông dầu cao như vậy, chính là muốn ăn dương V, tê đúng không? Chu Thành Đông trực tiếp cưỡi ở trên mông thịt, phần hông hung ác mà va chạm, quy đầu liên tục cắm sâu. A, cha nuôi, không cần đâm tử cung dâm huyệt. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch chỉ giống như chó cái nằm bò ra, người đàn ông phía sau cường tráng hữu lực, giống như dã thú, côn TH. Tê tím đen hung ác mà thọc vào rút ra, chọc cho môi âm hộ sung huyết, nơi kết hợp giàn giụa nước ngọc lộ. Chính là muốn đâm tử cung, để bạn trai con thấy, ông đây đâm con đến mang thai. Chu Thành Đông thuận miệng nói, cô gái liền phản ứng kịch liệt. Con không, a, không thể, a, xin người. Bạch chỉ sợ hãi mà kẹp lấy tiểu bức, như thế nào, sợ mang thai, Chu Thành Đông đáng giận lần sau so với lần trước càng sâu mà chọc cắm tử cung. Người đừng cắm, mau rút ra đi, a, anh nói muốn đem cô làm cho mang thai, Bạch chỉ nghĩ lại mà sợ. Chu Thành Đông chính là dọa Bạch chỉ, không có thật sự nghĩ đến, nhưng tần suất thọc vào rút ra càng ngày càng nặng, nơi kết hợp D, M thủy chồng chất lên nhau, gốc rễ thô tráng đặt ở môi âm hộ. Theo tiết tấu thọc vào rút ra, D, M thủy phun ra ngoài. A, thật sâu, Còn không thể, Chu Thành Đông cắm sâu làm Bạch Chỉ sinh ra cảm giác tê dại, toàn thân đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt, cô tùy tiện vặn vẹo một chút, liền thu nhận lấy động tác hung mãnh của anh. Chu Thành Đông đại khái đói đã lâu rồi, anh dường như làm tình cũng không đủ, gậy TH. Tê kêu lớn liều mạng mà hướng chỗ sâu thọc, quy đầu tàn nhẫn chọc tử cung, làm tình quá mức kịch liệt, cô gái căn bản không chịu nổi. Khi quy đầu lại không biết nặng nhẹ hướng tử cung đâm tới đụng phải một mảnh thịt mềm, cô thế nhưng kịch liệt co rút lên. A, con muốn tới. A, Bạch Chỉ cao giọng rên rỉ, môi âm hộ run rẩy, khoái cảm cuồn cuộn không ngừng đánh úp lại. Chu Thành Đông nhận thấy được bên trong âm đờ, o trào ra tiếng nước. Anh đem dương về, tê rút ra, lập tức từ cửa âm đờ, o phun ra lượng lớn chất lỏng, giống như mất khống chế. Dâm dịch phun xa đến hơn 10 cm, tưới ướt phần hông. Anh trước nay chưa từng thấy qua người phụ nữ nào cao trào như vậy, D, M Thủy ngăn không được. Bạch Chỉ khoái mãnh liệt như vậy là vì anh cắm tới cổ tử cung cô. Cổ tử cung không dễ dàng bị đâm đến, chỉ có đàn ông năng lực cường đại mới có thể làm được. Vừa lúc anh chính là người xuất sắc như vậy. Chu Thành Đông chờ Bạch Chỉ ngừng phun, anh lại cắm đi vào, thấy cô bất động mà ghé vào trên bàn. Anh không có miễn cưỡng, thúc vào lao tới, thọc vào rút ra, rằng co 4-5 phút đồng hồ, tinh quan buông ra, anh đem quy đầu cắm vào tử cung, gầm lên phun ra tinh dịch. Anh đã là lần thứ hai phun ra, nhưng lực đạo vẫn mạnh mẽ như cũ, tinh dịch đặc sệt nóng bỏng như hận không thể đem âm đờ, o bắn ra một cái lỗ thùng. Cách chương.